cô ấy biết tất cả. Chương 158, 158, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu lại thì thấy Thẩm Lưu Bạch đứng ở dưới cầu thang. Nhíu mày nhìn mình, chuyện gì vậy? Người đàn ông đi xuống cầu thang vài bước, ôm vai cô, nhưng lại bị cô tránh đi. Tại sao anh lại dọa anh ấy? Cô nhẹ nhàng nói, trong mắt đầy vẻ không đồng tình. Không có, anh dọa anh ấy cái gì? Anh chỉ nói sự thật. Đó là một lời nhắc nhở tử tế. Sao em lại ra đây? Tiểu Hoan Hoan kia đã tỉnh chưa? Anh đã khéo léo chuyển chủ đề. Thẩm Lưu Bạch biết anh đang nghĩ gì. Cô trừng mắt nhìn anh một cái. Cũng không dây dưa nữa. Chưa, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Em lo lắng anh sẽ làm chuyện thái quá. Nên ra ngoài xem một chút. Nói xong, cô dừng lại. Mặt không đổi nói. Đúng rồi. Khi nãy có vài người gõ cửa hỏi em vài chuyện. Ồ, như đã đoán trước. Em nghĩ ai là người tích cực? Anh siết chặt tay cô. Khi anh và Trịnh Hữu Đạt rời đi, tin tưởng rằng cô có thể hiểu ý anh. Thẩm Lưu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó nói hết những chi tiết của mọi người ra. Chu Mạn và Hồng Thành tiểu soái cái gì cũng hỏi, có thái độ tích cực nhất. Nhưng em không nghĩ bọn họ có ý xấu gì, mà là quan tâm họ có bị liên lụy hay không. Ám Dạ Phi Tinh là người đầu tiên lên tiếng, nhưng cũng chỉ hỏi một câu. Hỏi em Tiểu Hoan Hoan trúng độc như thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Em không có che giấu anh ta điều gì. Sau đó anh ta không nói gì nữa. Như đang suy nghĩ cái gì đó. Cửu Sát Vô Xá đã hỏi vụ án cách đây 5 năm. Nhưng vì em không phải là pháp y trong vụ án đó, nên em không thể trả lời anh ấy. Cà chạy vội không nói gì cả. Hòa Thượng và Messi thì sao? Cận Hải Dương sờ cằm, nhìn qua Thẩm Lưu Bạch hướng về phòng ăn, ẩn ý hỏi, có ai trong số họ hỏi về cái gương không? Có, Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Messi đang phàn nàn Ám Dạ Phi Tinh chọn chỗ không tốt. Lúc đó có Hòa Thượng thuận miệng hỏi lầu 2 có gương đúng không? Rồi nói trước kia không có gương, chắc là có người bày mưu gì đó. Lúc đó sắc mặt Ám Dạ Phi Tinh không được tốt lắm. Liền đổi đề tài, trò chơi này là do Ám Dạ Phi Tinh tổ chức sao? Có vẻ như vậy, nhưng anh không nghĩ Ám Dạ Phi Tinh là chủ nhân của căn nhà này. Cô dừng lại, điều chỉnh suy nghĩ của mình. Sau đó nói, Ám Dạ Phi Tinh lẽ ra phải đến căn nhà này trước đó. Khi chúng ta mới vào, anh ta đã rất quen thuộc với thiết kế của từng lầu. Bao gồm bí mật về trần nhà của phòng trò chơi và vị trí bật công tắc đèn. Những thứ này anh ta đều biết, nhưng điều đó không nói lên gì cả. Dù sao thì anh ấy cũng đến sớm hơn chúng ta. Có thể anh ấy đã nhìn xung quanh ngôi nhà này một lần. Điều kỳ lạ là anh ấy cũng rất rõ ràng về việc sắp xếp của ngôi nhà. Chu Mạn cần một cái bát canh to khi hầm thịt bò. Lần đầu tiên mở tủ anh ấy đã tìm thấy nó. Nếu chỉ đến nhìn qua một lần thì đã không thể làm được như vậy. Vấn đề là ở chỗ anh ấy không phải là chủ sở hữu của ngôi nhà này. Vẻ mặt Thẩm Lưu Bạch có chút bối rối. Anh ấy quá mất tự nhiên. Thoạt nhìn không giống chúng ta nhưng cũng không giống chủ nhà chút nào. Hơn nữa em nghĩ, anh ta, Cà Chạy Vội và Cửu Sát Vô Xá có biết nhau. Khi ăn uống và trò chuyện, họ giao tiếp bằng mắt với nhau nhiều lần. Tất cả đều dừng lại khoảng 1 hoặc 2 giây. Em nghĩ hành vi này là muốn nói gì đó. Cô dừng lại, thản nhiên nói. Nếu anh tình cờ giao tiếp bằng mắt với một người lạ, anh sẽ không nhìn thẳng vào mắt người đó. Bởi vì điều đó rất bất lịch sự. Trừ khi anh nhận thấy người kia đang nhìn mình, anh mới quay sang nhìn. Anh sẽ nhìn lại, ý là muốn hỏi hay truyền tin gì đó cho đối phương. Tuy nhiên, ba người này có hành động này rất thường xuyên, nhất là vừa rồi khi em ngồi trong phòng ăn, hầu như nói câu nào họ cũng nhìn nhau. Vậy theo em ba người đó có chuyện gì? Cận Hải Dương nheo đôi mắt đẹp đẽ lại, mặc dù anh và em đang làm việc nhưng anh rất khó chịu khi em cứ nhìn mấy tên đàn ông đó. Em nhìn kỹ như vậy, có có phải ngay từ đầu đã nghi ngờ ba người kia có chuyện gì không? Nghe anh nói, Thẩm Lưu Bạch buồn bực lắc đầu. Không, em không nghi ngờ họ. Đó chỉ là thói quen của em. Cô đã quen với việc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người khác. Tìm kiếm và suy đoán suy nghĩ của họ từ những chi tiết đó. Phán đoán hành vi và sự nguy hiểm tiếp theo của đối phương. Đây là bản năng quan trọng nhất mà cô được đánh thức trong viện nghiên cứu. Người bình thường không hiểu những điều này. Trịnh Hữu Đạt đã trở lại. Với một con dao gọt hoa quả trên tay. Cái này được không? Tôi không biết rõ về nơi này nên không biết hộp dụng cụ để ở đâu. Tôi tìm được cái này. Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch nhìn nhau. Đồng thời thấy được sự kỳ lạ trong mắt đối phương. Con dao này họ đều thấy rồi. Chính là hung khí mà tối hôm qua Chu Mạn đã cất giấu. Tuy nhiên, mũi dao không còn dính vết mực đỏ. Rõ ràng đã bị Trịnh Hữu Đạt lau sạch. Anh lấy con dao này từ đâu ra? Anh thờ ơ hỏi, nhưng không đưa tay cầm lấy chuôi dao. Ồ, cái này hả? Trịnh Hữu Đạt sờ sau đầu. Vẻ mặt mơ hồ suy nghĩ một chút. Sau đó có phần không chắc chắn nói. Cái này, chắc là một đạo cụ trong trò chơi. Sáng sớm hôm nay, tôi phát hiện có ai đó đã nhét qua khe cửa của tôi. Tôi cũng không biết khe cửa có thể nhét vật này. Vậy là anh đem nó đến đây. Hả, tôi không được lấy sao? Nghe anh hỏi câu này, lòng Trịnh Hữu Đạt chợt thấy khó hiểu. Kể từ khi biết mình ngủ ở hiện trường vụ án một đêm, trong lòng anh luôn có dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Luôn có cảm giác mình bị mắc bẫy. Có thể bị hại đến xương cũng không còn. Không có gì. Cận Hải Dương nhìn con dao gọt hoa quả. Thản nhiên nói. Đi đi. Dù sao cũng là một con dao. Đừng làm ai bị thương. Nói rồi. Anh lấy một con dao quân đội trong túi ra. Lấy ra một con dao mỏng. Rồi nhét vào lỗ khóa trên mặt gương. Vặn qua vặn lại một chút. Chỉ để nghe một tiếng. Cạch. Ổ khóa đã được mở. Trịnh Hữu Đạt dương mắt nhìn, mặc dù biết có thể mở khóa như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có thể mở một cách gọn gàng như vậy. May mắn thay, người đàn ông trước mặt là cảnh sát, nếu thật sự thay đổi thân phận, anh sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Đúng rồi, nếu anh ta đã có công cụ, tại sao lại bảo mình tìm hộp dụng cụ? Nhưng anh không dám hỏi, ngượng ngùng nhìn người đàn ông đẩy gương ra. Lộ ra lối đi khuất sau gương. Cách chương.